Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 487 thân thủ quá kém. Trọng tài tôn trọng Tôn gia tuyển thủ quyết định, nếu Bỉnh Tính không cần nghỉ ngơi, tỷ thí là được tiếp tục. Cẩn thận một chút, cái đó Tôn gia Bỉnh Tính, thật sự rất mạnh. Tư gia trẻ tuổi hộ vệ cau mày mở miệng. Thực lực của hắn, đã coi như là không tệ, có thể cùng Bỉnh Tính so với, nhưng là chênh lệch quá nhiều. Thậm chí, Tư gia tên kia trẻ tuổi hộ vệ, mới vừa ở trên lôi đài, căn bản không thấy đến Tôn gia Bỉnh Tính là như thế nào ra tay, chẳng qua chỉ là trong chốc lát, chính mình liền bị đánh bay lôi đài, đã sa sút. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, Diệp Oản Oản thần sắc khó tránh khỏi có chút thất vọng, mới vừa Tư gia trẻ tuổi hộ vệ thân thủ, có phần cũng quá kém một chút, chính là Tôn gia cái đó Bỉnh Tính, dưới cái nhìn của nàng, cũng là không đáng nhắc tới, cái này đại hội đấu võ, tự hồ có hơi buồn chán a. Giờ phút này, Tư gia mấy người trải qua thương lượng, cuối cùng điều tra thực lực xếp hạng thứ hai Lý Duyệt ra sân, Tư gia hộ vệ Lý Duyệt, xin mời. Lý Duyệt đi lên lôi đài, nhìn về phía Tôn gia Bỉnh Tính, ông quyền nói. Đi xuống đi, Tôn gia Bỉnh Tính lạnh giọng mở miệng nói. Nghe lời nói này, Lý Duyệt nhất thời sững sờ, phục hồi tinh thần lại sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, cái này Tôn gia Bỉnh Tính thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng có phần nhưng là quá mức cuồng vọng một chút. Nhưng mà, còn không đợi Lý Duyệt mở miệng, trước mắt tàn ảnh lóe lên, chợt bụng truyền tới một trận toàn tâm một dạng đau đớn. Chợt, giống như trước đây Tư gia trẻ tuổi hộ vệ, Lý Duyệt thân thể, cũng là dày đặc không trung mà lên, bị một cước đá ra lôi đài. Tôn gia Bỉnh Tính thắng. Lúc này, đoàn trọng tài lập tức tuyên án bản tràng tỷ đấu kết quả. Sau khi rơi xuống đất, Lý Duyệt mặt đầy vẻ hoảng sợ, cái kia Tôn gia Bỉnh Tính tốc độ, thật sự là quá nhanh hơn một chút, khiến cho hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không nên lãng phí thời gian, tiếp tục Tôn gia Bỉnh Tính nhìn chằm chằm Tư gia hộ vệ, lạnh giọng mở miệng nói. Tôn gia cùng Tư gia tỷ thí, dùng 5 cục 3 thắng, như Tôn gia lại thắng một trận, Tư gia liền là thua mất bản tràng tỷ thí. Thật con mẹ nó cuồng vọng, Lý Duyệt một tiếng hừ lạnh, chợt nhìn về phía một tên trong đó Tư gia hộ vệ, lão đại, ngươi lên đi. Bất quá, muôn vàng cẩn thận, thực lực của hắn đích xác rất mạnh mẽ. Tiếng nói rơi xuống, một vị hơn 30 tuổi nam tử, sải bước đi lên lôi đài. Đi xuống. Còn không đợi nam tử mở miệng, Tôn gia Bỉnh Tính chính là quát lạnh một tiếng. Chợt, mọi người tại đây chỉ thấy, Tư gia mà tới trong 5 người, thực lực mạnh nhất một vị, theo Bỉnh Tính quát lạnh một tiếng sau, bước trước hai người vết xe đổ, trong nháy mắt bị một cái tiên thối đánh bay ra lôi đài. Tư gia ba thua, Tôn gia toàn thắng. Lúc này trọng tài tổ tuyên án Tư gia cùng Tôn gia tỷ đấu kết quả. Giờ phút này, mọi người tại đây không khỏi một trận thổn thức. Tư gia dù sao cũng là lấy buôn bán làm chủ, không giống Tôn gia, võ đạo thế gia, hai nhà đánh một trận, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, Tôn gia lấy thực lực mang tính áp đảo thắng được. Xem cuộc chiến trên, Diệp Oản Oản thần sắc, ngược lại là không có thay đổi gì, cái kết quả này cũng là tại dự liệu của nàng bên trong. Dù sao, Tôn gia là võ đạo thế gia, đối với này lần đại hội đấu võ lại vô cùng coi trọng, trong nhà mình chọn lựa, nhất định đều là nhất đẳng đích hảo thủ, tuy nói, Tư gia 5 người kia, tương đối mà nói, thực lực cũng không tính là quá kém, nhưng đụng phải Tôn gia, lại là căn bản không đáng nhắc tới. Giờ phút này, Tư gia mấy người, quả thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vốn là 5 cục 3 thắng đấu võ. Kết quả, còn chưa chờ đợi thứ 5 cục, ba người đã là toàn bộ bại. Càng khiến người ta khó tin là, Bỉnh Tính tại trong mấy người Tôn gia, thực lực hay là kém nhất một cái. Võ đạo thế gia cùng trải qua thương thế gia, nguyên bản chính là hai loại khái niệm, Tôn gia cho tới nay đều là võ đạo truyền thừa, võ học không khí vô cùng nồng nặc, trong nhà cao thủ cũng là vô số. Xem cuộc chiến trong bữa tiệc, đối với Tôn gia thắng lợi, Tôn Tuyết Trinh lộ ra nhưng là vô cùng bình tĩnh. Có thể làm cho Diệp Oản Oản dẫn đội Tư gia hộ vệ, võ đạo thực lực, bản thân mà nói, liền không có khả năng cao đi nơi nào, thì như thế nào có thể cùng bọn chúng Tôn gia đánh đồng với nhau. Cuộc kế tiếp, Tôn gia đối với Tần gia. Một vị trong đó trọng tài mở miệng tuyên bố. Tư gia đã bị loại bỏ, còn lại hai nhà, chính là Tần Nhược Hy lãnh đạo 5 người tiểu tổ cùng Tôn Tuyết Trinh lãnh đạo 5 người tiểu tổ. Xem cuộc chiến trong bữa tiệc, Diệp Oản Oản nâng cầm lên,

nói là tới du ngoạn xem trò vui thâm khuê đại tiểu thư còn tạm được. Xem xét lại Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh, hai người đều là thân thể thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chỉ là nhìn tinh khí thần cũng biết là người luyện võ, cùng Diệp Quảng Quảng nữ nhân như vậy, nhìn một cái cũng không phải là một loại người. Tư gia năm người kia vừa nghe đến đại biểu muốn lên sàn rồi, sắc mặt thoáng cái liền liếc, mới vừa bọn họ cũng đã đủ mất thể diện, hiện tại nữ nhân này vừa lên đài, bọn họ càng sợ là muốn không mặt gặp người. Có thể, bắt đầu đi, Tần Nhược Hy mở miệng, tỏ vẻ không có dị nghị. Mục Tùy Phong cũng lộ ra thần sắc mong đợi, Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh cuộc tỷ thí này, ngược lại là rất có đáng xem, nghe Tôn Tiểu Thư nhưng là hết Tôn Tiên Sinh chân truyền. Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói, Mục Tiên Sinh quá khen, ta cùng cha so với còn kém xa. Nhược Hy mới là lợi hại, từ nhỏ đã lạy nhiều vị danh sư, học bách gia sở trưởng. Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, thần sắc khiêm tốn mở miệng, Diệp Tiểu Thư mới là thực lực không tầm thường, trước còn tự mình dạy cho qua tư gia hộ vệ. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, theo mới vừa lên, đối với Tần Nhược Hy mà nói liền chẳng thèm ngó tới, chỉ coi Tần Nhược Hy là vì mặt mũi của tư dạ hàng mới cố ý cái này nói. Thật sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây. Trọng tài cùng trước một dạng, cầm lấy ống sâm đi tới, để cho Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh cùng Diệp Quảng Quảng rút thăm. Tôn Tuyết Trinh đưa tay rút ra một tấm ký, mở ra xem, phía trên bất ngờ viết Diệp Quảng Quảng tên. Tần Nhược Hy ánh mắt xéo qua nhìn thấy trên tờ giấy tên, đáy mắt thoáng qua một vệt ánh sáng nhạt. Tôn Tuyết Trinh thần sắc giễu cợt mà liếc nhìn tờ giấy trên tên, trong con ngươi tràn đầy chán ghét, lại có thể để cho nàng cùng nữ nhân này so với. Trọng tài thấy vậy mở miệng tuyên bố, trận đầu, Tôn gia đại biểu đối với Tư gia đại biểu. Tôn Tuyết Trinh hướng về Diệp Quảng Quảng liếc một cái, Diệp tiểu thư, xin mời. Nhược Hy một mực nói thực lực ngươi không tầm thường, hôm nay ta ngược lại phải xem thử xem. Đang tại mệt rã rời Diệp Quảng Quảng nghe vậy ngẩng đầu lên đi, cái gì? Tôn Tuyết Trinh chân mày nhíu chặt, một mặt không nhịn được, dĩ nhiên là cùng ta lên đài tỷ thí. Diệp Quảng Quảng mở miệng yếu ớt, ai nói ta muốn lên đài tỷ thí? Nàng không muốn sống nữa sao nàng lên đài? Nàng nhưng là đã thề không đánh nhau. Tôn Tuyết Trinh nghe vậy thần sắc khẽ biến, ngươi cái này là có ý gì? Diệp Quảng Quảng một mặt sợ hãi khoát tay, không được, ta không thể lên đài tỷ thí. Tôn Tuyết Trinh sắc mặt lãnh túc, Tam gia tinh anh tỷ thí sau khi kết thúc, đại biểu cũng phải cần lên đài tỷ thí, ngươi coi như tư gia đại biểu, làm sao có thể không lên đài? Diệp Quảng Quảng cố gắng suy nghĩ một chút, a, bởi vì ta thân thủ quả thực không được, nơi nào có thể cùng chư vị cao thủ tỷ thí. Tôn Tuyết Trinh nghe vậy mặt đầy khinh bỉ, ngươi nếu như là lên đài, coi như thua đó cũng là đường đường chính chính, nhưng bây giờ, ngươi lại có thể nhát gan như thế, liền lôi đài cũng không dám tiến lên. Quả thực là người tập võ sỉ nhục. Lần này không chỉ là Tôn Tuyết Trinh, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tại sao như vậy a? Nữ nhân này rốt cuộc là thế nào trở thành tư gia đại biểu? Thậm chí ngay cả lôi đài cũng không dám tiến lên. Ngủ đến đấy chứ? Chưa nghe nói qua sao? Nàng là tư dạ hàng tân sủng. Khó trách mới vừa nghe Tôn Tiểu Thư nói, nữ nhân này là đang vũ nhục hôm nay đại hội đấu võ. Bây giờ nhìn lại, nào chỉ là làm nhục. Tần Nhược Hy nguyên bản dự định là để cho Diệp Quảng Quảng lên đài cùng Tôn Tuyết Trinh đánh, mượn tay của Tôn Tuyết Trinh để cho Diệp Quảng Quảng bêu xấu, nhưng không nghĩ đến, nữ nhân này lại có thể sẽ sợ đến liền lôi đài cũng không dám trên. Nàng cho là không lên đài thì không có sao sao. Nào ngờ cái này chỉ sẽ để cho nàng càng mất thể diện hơn mà thôi. Tần Nhược Hy đúng lúc giải vây nói, Tuyết Trinh, liền như vậy, vốn là hôm nay cũng chỉ là tỷ thí luận bàn mà thôi, nếu Diệp tiểu thư không nguyện ý so với, chúng ta cũng không cần làm người khác khó chịu. Tư gia những hộ vệ kia vốn cho là dự tính xấu nhất cũng bất quá là Diệp Quảng Quảng thua hết cuộc tranh tài này, sau đó bọn họ tư gia thảm bại, ai biết nữ nhân này lại có thể trực tiếp sợ đến không dám lên đài. Chuyện này, đây quả thực là thật mất thể diện. Nguyên bản còn muốn hôm nay ở chỗ này lập công, nhưng bây giờ, hắn sau khi trở về sợ là muốn trở thành mấy gia tộc lớn trò cười. Cầm đầu hộ vệ quả thực không nhịn được, đi tới trước mặt Diệp Quảng Quảng, nhỏ giọng mở miệng đề nghị, Diệp tiểu thư, ta cho là, vô luận thắng thua, ngươi đều hẳn là lên đài tỷ thí mới đúng. Diệp Quảng Quảng hướng về một bên tiểu hộ vệ nhàn nhạt nhìn một cái, không có hứng thú, loại tỷ thí này có ý gì? Nhìn thấy đối phương cái này không có vấn đề thái độ, hộ vệ lúc này nổi gióa, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng, một mặt sỉ nhục mà lui về. Một bên Tôn Gia Tinh Anh mặt đầy giễu cợt hướng về hộ vệ kia nhìn lại, ngươi nhà đại biểu không dám lên đài, ta nhìn các ngươi hay là chớ khuyên, thật ra thì coi như lên đài, cũng là bị tiểu thư nhà chúng ta máu ngược mà thôi. Nghe những gia tộc khác Tinh Anh giễu cợt, Tư Gia năm người không nói một lời đứng ở nơi đó, mỗi một người đều là sắc mặt xanh mét. Dám đến ngày nay còn có khách quý tại chỗ, không thể huyên náo quá khó coi, Tôn Lạp Trọng trầm ngâm một tiếng mở miệng, tỷ thí chú trọng tự nguyện, Diệp tiểu thư không muốn lên đài, vậy coi như xong, Tuyết Trinh, ngươi cùng Nhược Hy đi lên tỷ thí đi. Hai người các ngươi trong người giành thắng lợi, đem có cơ hội lấy được Seni tiên sinh tự mình hướng dẫn luận bàn. Nghe được lời của Tôn Lạp Trọng, Tôn Tuyết Trinh chỉ có thể nhịn xuống, giống như đối đãi rác rưởi nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, ngay sau đó nhảy lên đài đi, không thể so với cũng được, loại người như vậy, còn chưa xứng so với ta. Nhược Hy, chúng ta tới so qua. Tần Nhược Hy thần sắc khó xử hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, than nhẹ một tiếng, ngay sau đó cũng đi theo lên đài, xin mời. Hai người đều lên 100% tinh thần, dù sao người giành thắng lợi chờ lát nữa là có thể cùng Lan Vương Seni tỷ thí.